Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 923, chương 923 quyền hạn cùng tranh đấu. Mèo đảo trên bờ cát. Triệu Tuyết híp mắt lại. Tốt như mèo con như thế nhìn về phía trước mặt Triệu Diệu. Tiểu thuyết, Triệu Diệu xoay nhúc nhích một chút cổ. Nói ra, chuẩn bị xong chưa? Ta muốn bắt đầu. Triệu Tuyết nghiêm túc gật gật đầu. Nói ra, ngươi thật không cần siêu năng lực công kích ta. Đương nhiên, bên bãi biển bên trên. Trên đầu trói từng sợi roi Elizabeth ghé vào hạt cát bên trên. Triệu Tuyết cố lên, đánh chết hắn. Triệu Diệu giật giật khóe miệng, trực tiếp phát động Diana biến thân năng lực. Sau một khắc, liền thấy thân thể của hắn trong nháy mắt trở nên trong suốt một chút. Cả người phiêu phiêu dục tiên, nhìn qua tựa như là sương mù tạo thành như thế. Đây chính là Diana vật lý công kích miễn dịch 40%. Ác mộng lĩnh chúa năng lực hiệu quả tăng cường 140% trạng thái sao? Triệu Diệu hướng phía Triệu Tuyết ngoác ngón tay nói ra. Tới đi, đánh ta thử một chút. Hừ, Triệu Tuyết dưới chân dẫm một cái. Cả người đã điện quang hỏa thạch xuất hiện tại Triệu Diệu sau lưng. Một quyền hướng phía Triệu Diệu áo ba lỗ mạnh mẽ đánh tới. Không khí đánh nổ bên trong. Triệu Diệu không tránh không chỗ núp đón đỡ một quyền này. Chân phải hơi hơi bước ra một bước. Há mồm hỏi. Triệu Tuyết. Ngươi ra bao nhiêu khí lực? Triệu Tuyết, ta còn chưa bắt đầu đâu. Liền thấy Triệu Tuyết hóa thành đầy trời tàn ảnh. Vây quanh Triệu Diệu điên cuồng công kích. Vô số trắng nõn nắm đấm đánh ra rầm dập nổ vang. Tựa như từng khỏa sấm chớp như thế tại Triệu Diệu trên thân nổ tung. Triệu Tuyết dưới chân bãi cát cũng bởi vì phản tác dụng lực mà bị oanh lên đầy trời cát bụi. Trọn vẹn đánh một phút. Triệu Tuyết lúc này mới một cái sau nhảy. Kịch liệt thở dốc, nhưng khi cát bụi tan mất, lần nữa lộ ra Triệu Diệu thân ảnh lúc đến. Triệu Tuyết lại là lộ ra ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp bị hắn một chuỗi đòn nghiêm trọng đánh trúng. Triệu Diệu nhìn qua lông tóc không thương. Chỉ bất quá cả người nửa người dưới đều bị đánh tiến vào bãi cát bên trong. Giờ phút này đang chậm rãi bò lên đi ra, vỗ vỗ chính mình trên quần hạt cát. Triệu Tuyết bất khả tư nghị nói, người không có việc gì. Triệu Diệu mỉm cười, điểm ấy công phu liền muốn đánh ca của ngươi. Ngươi còn kém xa lắm đây. Triệu Tuyết cau mày nói, thân thể của ngươi chuyện gì xảy ra? Ta vừa mới đánh tới ngươi thời điểm, cảm giác tựa như là đánh tới bông vải như thế. Không thế nào chịu lực, lại là năng lực mới. Mặc dù biết Triệu Diệu tố chất thân thể cường hãn đến đáng sợ, nhưng Triệu Tuyết chính mình cũng không yếu. Triệu Diệu trước kia mạnh hơn. Coi như có khả năng ngăn cản công kích của hắn. Cũng không có khả năng như thế cử trọng nhược khinh. Triệu Diệu cười cười. Không có trả lời Triệu Tuyết vấn đề. Chỉ bất quá đối cái này vật lý tổn thương miễn dịch 40% cảm giác được phi thường hài lòng. Tại không ảnh hưởng hắn hành động dưới tình huống đạt được gấp bội lực phòng ngự. Vật lý tổn thương miễn dịch 40%. Tăng thêm hắn nguyên bản tố chất thân thể. Khiến cho lực phòng ngự của hắn đạt đến một cái độ cao mới. Đơn giản là một cái hình người chiến hạm. Tốt, không đánh. Triệu Diệu khoát khoát tay. Đi trở về trong phòng. Dự định thử lại lần nữa thăng cấp tiến hóa về sau. Hắn tại phong ấn thế giới bên trong quyền hạn có phải hay không trở nên cao hơn. Trước đó tiến hóa đến cấp 12 thời điểm. Triệu Diệu liền phát hiện hắn có khả năng hoán đổi Diana siêu năng lực về sau. Có thể không tá trợ máy chơi game mà trực tiếp tiến vào phong ấn thế giới. Đổ bộ chính mình ban đầu nhân vật. Nói rõ Diana siêu năng lực đối ý thức vĩ độ lực lượng nắm giữ càng thêm lợi hại. Đã có khả năng xâm nhập vào phong ấn thế giới bên trong. Đồng thời còn có thể ngụy trang thành chính mình đi ích quang vũ chi sổ sách nhân vật. Mà bây giờ đạt đến LV-13 về sau, Triệu Diệu tâm niệm vừa động, lần nữa tiến vào phong ấn thế giới bên trong. Sau đó thí nghiệm một hồi, hắn liền phát hiện, hắn vậy mà có thể cưỡng ép chặt đứt những người khác cùng phong ấn thế giới kết nối. Đem người từ bên trong lôi ra tới, mang theo máy chơi game. Đang ở phong ấn thế giới bên trong trò chơi Diana bỗng nhiên mở mắt. xem lên trước mặt Triệu Diệu nói ra. Ngươi đem ta đá ló cao rồi. Đúng vậy a. Triệu Diệu cười cười. Không tệ năng lực đi. Đúng lúc này, Triệu Diệu điện thoại di động vang lên. Liền thấy được Viên Viên gửi tới tin tức. Triệu Diệu. Không tốt rồi. Có một nữ nhân tại chơi ngươi mèo. Còn muốn đem mạt trà bọn hắn đều mang đi. Ngoặc kép, Miêu Nhạc Thành trong văn phòng. Maria ngồi tại Triệu Diệu ông chủ trên ghế. Nhìn trước mắt mạt trà. Môi cầu, Ares các loại siêu năng mèo nhóm. Càng xem càng là hưng phấn. Quá lợi hại. Cái này Triệu Diệu vậy mà góp nhặt nhiều như vậy mạnh mẽ siêu năng mèo. Lẽ ra nghe nói Triệu Diệu thủ hạ có vượt qua 200 con siêu năng mèo. Maria cũng không phải rất xem trọng. Dù sao đại bộ phận siêu năng mèo năng lực đều không được tốt lắm. Không có quá mạnh năng lực thực chiến. Thế nhưng bây giờ nhìn xem trước mặt siêu năng mèo. Nhiệt độ thấp lực trường. Thời gian tạm dừng. Túi không gian. Siêu khoái tốc tái sinh. Cưỡng chế giấc ngủ. Này từng cái siêu năng lực khiến cho Maria cũng hô hấp thô trọng. Người bình thường căn bản không có nắm giữ ý thức vĩ độ lực lượng. Những này siêu năng mèo đặt ở Triệu Diệu ở đây quả thực là phung phí của trời. Maria thầm nghĩ. Trong lòng. Nếu như ta có được những này siêu năng mèo. Lại thêm lạc lạc ý thức vĩ độ lực lượng. Nếu như còn có thể biết Triệu Diệu làm sao tùy ý hoán đổi siêu năng lực bí mật. Chấm ngoặc kép. Nghĩ tới đây. Nàng liền không nhịn được có chút kích động lên. Tựa hồ có thể cảm ứng được trái tim của mình phanh phanh phanh bắt đầu nhảy lên. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nghe được vang một tiếng bang lên. Theo văn phòng đại môn bị người một cước đá văng. Maria liền thấy được nàng mục tiêu của chuyến này. Triệu Diệu chậm rãi đi đến. Người đã đến sao? Maria mỉm cười nói ra. Hiện ở một bên ngồi chờ ta một hồi đi. Chúng ta lập tức liền đi. Thế nhưng là trong ngày thường mọi việc đều thuận lợi, đủ để gọi bất luận kẻ nào đều cúi đầu xưng thần siêu năng lực giờ phút này nhưng không có phát huy. Tác dụng, ngay tại Maria cảm giác được không thích hợp thời điểm, kèm theo mắt tối sầm lại, nàng đã bị tước đoạt ngũ giác, ngã trên mặt đất, mà Maria trước mắt Triệu Diệu chậm rãi tiêu tán, chân chính Triệu Diệu theo phía sau của nàng chậm rãi đi ra. Không phòng được huyễn thuật sao? Nhưng sau một khắc, Triệu Diệu liền hơi sững sờ. Liền thấy ngược lại ở trước mặt nàng. Ngũ giác bị tước đoạt Maria giống như hạt cát như thế giải thể. Tiêu tán, biến mất, giống như là bị một loại nào đó vô hình tồn tại thôn phệ như thế. Đây là, mặt trà biểu lộ đột nhiên hơi hơi ngưng tụ. Quay đầu nhìn về phía Triệu Diệu. Phát ra Maria thanh âm. Triệu Diệu. Người rất lợi hại a. Bình thường sứ đồ đã vừa mới bị miểu sát đi. Đang khi nói chuyện, ý thức vĩ độ lực lượng lần nữa hướng phía Triệu Diệu bắt đầu khởi động đi qua. Lần này lại thấy Triệu Diệu như cũ không có có chịu ảnh hưởng. Bước ra một bước, một thanh hướng phía mạt trà bắt tới. Mạt trà sau khi bị tóm, một bên Ares lại híp mắt lại, phát ra thanh âm kinh ngạc. Người vì cái gì không bị ảnh hưởng? Nhưng mà giờ này khác này, Maria mặc dù kinh ngạc, lại không chút kinh hoàng, có được lạc lạc cho mượn siêu năng lực, nàng sẽ tại bất luận cái gì thời điểm nguy hiểm tự động trốn ý thức vĩ độ bên trong. Thậm chí bị miểu sát, đều có thể từ bỏ sao sao, đem ý thức trốn ý thức vĩ độ bên trong, sau đó còn có thể lấy ý biết hình chiếu buông xuống đến thế giới hiện thực sinh vật trên người. Cũng lại tiếp tục phát động năng lực của mình khống chế người hắn ý thức. Có thể nói từ đầu tới đuôi. Nàng tựa như là đứng ở thế bất bại như thế thật có lỗi. Càng đến muộn, chương sau còn tại viết. Còn có cảm giác gần đây thân thể không thoải mái. Dự định điều chỉnh một chút chênh lệch. Cho nên hôm nay chương này cùng chương kế tiếp tranh thủ ban ngày thay mới tốt về sau. Còn có hai chương tranh thủ ban đêm 12 điểm trước đó thay mới tốt. Về sau đều tranh thủ sớm một chút thay mới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.